mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Đường Hào. Lão tử thật muốn cho cái này bức nhãi con một chùy. Bang bang, Tiểu Tam, trước mấy ngày nhìn ngươi rèn sắt không phải rất có sức lực sao? Này lại thế nào sợ? Ngươi đây là thiếu canxi nha. Đường Tam, canxi là thứ đồ gì? Dùng hồn lực cùng không cần hồn lực, hiệu quả là khác biệt. Đường Tam hướng về Diệp Chi Thu nghiêm túc giải thích một câu. Lại bắt đầu, bang bang, rèn sắt. Ừ, Tiểu Tam ngươi là định đem tự rèn luyện thành Đường Hạo thúc thúc đồng dạng bắp thịt tráng hán sao? Dạng kia sau đó sẽ không có nữ hài tử ưa thích. Diệp Chi Thu hảo tâm khuyên nhủ. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 966. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 88. Đến từ Đường Hạo tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Đường Hạo mặt rất tối, cái trán có gân xanh nhảy lên. Hắn rất muốn đem cái này hùng hài tử thật tốt đánh dừng lại. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Cái gì gọi là giống như ta vậy bắp thịt tráng hán không có nữ hài tử ưa thích. Người cái này tiểu thí hoa tử biết cái gì? Đường Tam rèn sắt động tác dừng lại. Hắn biết chính mình ba ba tính cách cực kỳ nóng nảy. Thật là có chút sợ ba ba đem Diệp Chi Thu bắt lại đánh một trận tơi bời. Bất quá làm hắn quay đầu nhìn về phía Đường Hạo thời gian. Đường Hạo khuôn mặt đã khôi phục như ban đầu. Quay về thản nhiên, Đường Tam âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trách cứ nhìn Diệp Chi Thu một chút, miệng hướng cửa lớn chố chố, ra hiệu hắn đi nhanh một chút, miễn đến Đường Hạo báo nổi. Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng, phất phất tay, co cẳng chuồn đi, lúc gần đi còn ám thầm bội phục. Đường Hạo đại thúc vị này chết ngạo kiều trở mặt tốc độ cũng là nhất tuyệt. Còn tốt hôm nay có Tiểu Tam tại bên cạnh. Nếu không mình khả năng thật muốn bị đánh một trận tơi bời. Đi hướng ngoài thôn trên đường, Diệp Chi Thu một mực đang quan sát tâm tình tiêu cực giá trị nhảy lên tình huống. Tại ban đầu 88 điểm phía sau, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Điều này nói rõ Đường Hạo tức giận theo Diệp Chi Thu rời đi ngay tại tiếp tục yếu đi. Số dư còn lại 4869. 4924, 4968, 4998, 5010, làm xinh đẹp, nhìn xem tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại cuối cùng phá 5000. Diệp Chi Thu reo hò một tiếng, Đường Hạo cái này lớn dê béo quả nhiên không để hắn thất vọng. Cái này hơn 5000 tâm tình tiêu cực giá trị cơ bản tất cả đều là hắn một người cống hiến. Mua sắm nhất vĩ Sukaku cải tiến bản nguyên, quyển sách không tính vĩ thú chiến lực, chỉ kế tính toán trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa năng lượng bao nhiêu. Đuôi càng nhiều, năng lượng càng mạnh, giá cả càng cao, các vị thư hữu xin chớ dò số chỗ ngồi, theo 5000 tâm tình tiêu cực giá trị bị khấu trừ. Diệp Chi Thu cảm giác chính mình bụng dưới trong đan điền đột nhiên nhiều hơn một chùm sáng. Tại đan điền chính giữa chìm nổi, tản ra nhu hòa quang mang. Theo hắn tiêu tán ra năng lượng để Diệp Chi Thu toàn thân đều là ấm áp. Toàn thân tựa như có dùng không hết lực lượng. Đoàn này cải tiến Sukaku bản nguyên đã trải qua bắt đầu phát huy tác dụng. Diệp Chi Thu hiện tại là tiên thiên mãn hồn lực cấp 20. Không có hồn hoàn nguyên nhân, hồn lực không cách nào đột phá. Cải tiến Sukaku năng lượng bản nguyên không chỗ có thể đi. Chính giữa đang vì hắn tẩm bổ nhục thân. Diệp Chi Thu dễ chịu rên rỉ một tiếng. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tế bào lúc này liền như là đói khát hạt cát. Ngay tại điên cuồng thôn hấp lấy cái này một cỗ cuồn cuộn không dứt năng lượng. Dùng để lớn mạnh bản thân. Nguyên bản bị Diệp Chi Thu đóng lại Seragon cũng là trong lúc vô tình tự mình mở ra. Diệp Chi Thu đỏ tươi trong con mắt, một khỏa Magatama chậm chậm chuyển động. Ở bên cạnh nó, lại một khỏa nhỏ bé Magatama đột nhiên nổi lên. Hai khỏa Magatama hiện cân đối tình huống, hô ứng lẫn nhau. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy chính mình thị lực đột nhiên liền tăng lên rất nhiều. So với phía trước, nhìn rõ ràng hơn, càng xa, không trung chim bay lướt qua. Hắn có thể rõ ràng bắt đến hắn quỹ tích. Trong bụi cỏ có tiểu trùng bò qua. Hắn thậm chí có thể thấy rõ hắn trên đùi cái kia nhỏ bé gai ngược. Đây là động thái thị lực tăng lên. Loại năng lực này có thể để Diệp Chi Thu trong chiến đấu lại càng dễ bắt đến đối thủ xuất chiêu quỹ tích, để thân thể có thể sớm làm ra ứng đối. Loại tình huống này Diệp Chi Thu phía trước cũng lĩnh hội qua một lần. Đó là võ hồn thức tỉnh thời điểm Sarah gần lên cấp. Diệp Chi Thu nghi hoặc chạy đến bờ sông nhỏ nằm xuống, liền lấy cái bóng trong nước nhìn một chút. Trong con mắt nguyên bản chỉ có một khỏa Magatama, bây giờ lại nhiều một khỏa. Bọn chúng tựa như tuần lấy một loại nào đó quy luật, ngay tại chậm chậm chuyển động. Có một loại không nói ra yêu dị cảm giác. Thật lên cấp lạp tương đương. Chính mình Seragon võ hồn rõ ràng tự động mở ra hai Magatama. Nguyên bản Diệp Chi Thu còn tưởng rằng nhất định cần phải hao phí tâm tình tiêu cực giá trị đi mua sắm mới có thể tiến hành tăng lên. Xem ra là hắn muốn lệch, bị kiếp trước ảnh hưởng, cố hóa tư duy. Cái này là thế giới chân thật, tất cả mọi thứ đều sẽ có đối lập hiệu ứng. Hệ thống cũng chỉ là cho hắn nhiều hơn một loại tăng lên thủ đoạn, cũng không phải tuyệt đối. Giống như lần này Seragon tự động lên cấp đồng dạng, nhất vĩ Sukaku cải tiến bản nguyên để hắn thể chất được tăng lên, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Seragon tăng lên. Có thể đoán được, theo hắn sau đó thể chất càng mạnh, có lẽ không cần lại đi hệ thống cửa hàng mua sắm, Seragon cũng có thể tự nhiên lên cấp. Đây là một cái ngoài định mức niềm vui, có thể vì Diệp Chi Thu tiết kiệm không ít tâm tình tiêu cực giá trị. Tất nhiên, nếu như tâm tình tiêu cực giá trị đủ nhiều, Diệp Chi Thu tự nhiên là sẽ không ngây ngốc chờ đợi Seragon tự nhiên đi lên cấp. Tại đấu la đại lục thế giới như thế này, tất cả tài nguyên thật sớm hóa thành thực lực bản thân mới là vương đạo. Tại ngoài thôn trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống phía sau, Diệp Chi Thu bắt đầu nhận biết đến thể nội hồn lực. Trên thực tế, hắn tuy là có bẩm sinh cấp 20 hồn lực, nhưng hắn cũng sẽ không sử dụng. Đây đều là hệ thống giao phó cho hắn đồ vật. Hiện tại Diệp Chi Thu trạng thái giống như là kiếp trước một người bình thường đột nhiên bị người sử dụng quán đỉnh phương pháp truyền vào trong vòng mấy chục năm lực. Tiếp đó người này chỉ có nội lực, lại không thể linh hoạt sử dụng. Diệp Chi Thu liền là ở vào loại này lúng túng trạng thái. Hắn là chỉ có hồn lực, nhưng không biết thế nào đi sử dụng thể nội cỗ này hồn lực. Muốn thuần thục nắm giữ, vẫn là phải dựa vào Diệp Chi Thu chính mình chậm rãi quen thuộc mới được. Điểm này, hệ thống nhưng không giúp được hắn. Diệp Chi Thu thử nghiệm đem bản thân ý thức chìm vào đan điền. Một bước này rất nhẹ nhàng, thể nội có hồn lực người đều có thể rất dễ dàng làm được. Đan điền khí hải bên trong tràn ngập đủ loại màu sắc nhỏ bé hạt tròn bộ dáng vật sáng, hội tụ thành từng đầu tinh quang dòng sông. Đây chính là Diệp Chi Thu chỗ có hồn lực. Ở trung tâm, nhất vĩ Sukaku cải tiến bản nguyên chiếm cứ, từng tia ánh sáng hoa từ đó tràn ra, dung nhập Diệp Chi Thu thể nội mỗi cái bộ phận cùng trong nhục thể. Loại ý thức này chìm vào trong đó quan sát, rõ ràng có thể càng rõ ràng cảm nhận được hắn mang cho bản thân chỗ tốt. Kinh mạch tại mở rộng, nội tạng tại biến đến cứng cỏi, những Diệp Chi Thu này đều có thể cảm nhận được. Quá trình tuy là chậm chạp, nhưng lâu dài ngày trước, cái kia thay đổi chính là to lớn. Nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc điểm sáng nhỏ, Diệp Chi Thu thử nghiệm dùng ý niệm dẫn dắt bọn chúng vào tay phải trong kinh mạch. Những cái này điểm sáng nhỏ cực kỳ nghe lời, tranh nhau chen lấn chui vào. Diệp Chi Thu tay phải mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng nhỏ. Trên đó có lờ mờ quang mang lượn lờ, giống như là cho tay phải tăng thêm một tầng phòng hộ. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu cảm giác chính mình tay phải tràn ngập lực lượng. Cỗ lực lượng này để hắn muốn đi phát tiết. Diệp Chi Thu ánh mắt không khỏi liếc về phía chính mình bờ mông phía dưới khối này bằng phẳng tảng đá lớn. Theo sau, tay phải hắn lấy ra đao tình huống. Một tiếng quát nhẹ, hướng về tảng đá lớn gắng sức đánh xuống. Phanh tương đương, ngao. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.